Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Cô cứ tưởng chương trình cười đùa. Có khi còn cần phải giả ngây giả dại thế này. Một diễn viên lớn như Tần Cảnh Chi sẽ không tới. Trong lúc quay chương trình, MC bảo Tần Cảnh Chi chọn một người trong đám phi tử về chung đội với mình. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nghĩ liền chọn luôn Yến Thanh Ti. MC hỏi tại sao? Vì theo kịch bản, đáng nhẽ Tần Cảnh Chi phải chọn nữ chính Tăng Khả Nhân. Kết quả Tần Cảnh Chi lại trả lời, trong các phi tử ở đây, Triệu Quý Phi là được sủng ái nhất, tất nhiên là phải chọn cô ấy rồi. MC đành phải tiếp tục chương trình theo ý của Tần Cảnh Chi. Nghỉ giữa chương trình, Tần Cảnh Chi hỏi Yến Thanh Ti, lâu lắm rồi không gặp, gần đây thế nào? Yến Thanh Ti gật đầu, cảm ơn chú Tần đã quan tâm. Tôi sống tốt lắm, phải rồi, lần trước tổng ảnh đế có đưa cho tôi một kịch bản. Tôi cảm thấy rất được nên quyết định sẽ tham gia đóng. Tần Cảnh Chi cười, tôi biết là cô sẽ đóng mà, lâu thế rồi không gặp, nào, chụp chung một tấm đi. Nói rồi lấy điện thoại ra, kéo Yến Thanh Ti vào chụp chung một tấm ảnh, sau đó liền up thẳng lên Weibo, kèm theo status, lâu lắm không gặp ái phi. Vẫn cao quý lãnh diễm như vậy, Yến Thanh Ti, thế là hôm ấy, Tần Cảnh Chi đưa Yến Thanh Ti cùng lên hot search trên Weibo. Lần này lại không có ai chửi mắng Yến Thanh Ti, ngược lại có rất nhiều cư dân mạng đang thảo luận chuyện hai người là CP. Chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy, Tần Yến cũng có thể trở thành một CP vương triều sao? Không phải mình bạn đâu, hoàng đế, nữ vương công. Rõ ràng là một cặp hoàn hảo. CP vương triều gì chứ? Tình, Tần, TCP nghe hay hơn bao nhiêu? Nhạc Thính Phong ở trong phòng nghỉ thấy bình luận trên Weibo. Mặt anh xanh mét, ông chú này của anh đã cả một đống tuổi rồi. Có thể thu liễm một chút được không? Lại còn dám gọi, ái phi, ái phi, ái phi nữa chứ? Nhạc Thính Phong lập tức dùng bí danh để chửi ở dưới. Tôi chỉ thấy một con trâu già vừa xấu muốn gặm cỏ non. Thế là anh lập tức bị một nhóm fan của Tần Cảnh Chi vây vào công kích. Kết thúc chương trình, Tần Cảnh Chi không vào phòng nghỉ mà về luôn. Trước khi đi anh ta nói với Yến Thanh Ti, thời gian bấm máy chắc vào khoảng 2 tháng sau. Tới lúc đó tôi sẽ thông báo với cô, nhất định phải rút chút thời gian ra cho tôi đấy nhé. Yến Thanh Ti gật đầu. Tôi biết rồi, Tần Cảnh Chi vừa rời khỏi đó, Tăng Khả Nhân liền tiến lại gần phía cô lạnh lùng nói. Nếu đã có bạn trai rồi thì tốt nhất nên có chừng mực một chút. Đừng có thấy đàn ông là lại sáp vào, chỉ khiến người ta coi thường cô thôi. Yến Thanh Ti khinh thường đáp, tôi có sáp vào hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết, dù cô có cởi áo ra sáp tới người ta cũng chẳng thèm nhìn tới cô đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước là ai ôm ấp người đã có vợ thế nhỉ? Trước khi nói tôi thì phải xem lại mông mình đã chùi sạch chưa nhé? Yến Thanh Ti phản khích không chút lưu tình khiến Tăng Khả Nhân đỏ bừng mặt. Đó là bạn tôi, cô tưởng ai cũng bẩn thỉu như cô chắc. Không sai, con người tôi đúng là bẩn thỉu thế đấy. Nhưng ít nhất tôi không giống cô, nổi cơn ghen như một con hề. Tăng Khả Nhân, cô nên soi gương nhiều vào. Xem giờ cô xấu xí đến thế nào. Yến Thanh Ti giờ rất lười, không muốn sâu xé loại người không có trình độ như cô ta. Cô thấy Nhạc Thính Phong đi tới liền khoác lấy cánh tay anh. Đi thôi, tự nhiên gặp phải một con điên. Tăng Khả Nhân hung hăng nói. Yến Thanh Ti, cô đừng có quá kiêu ngạo. Nhạc Thính Phong chế giễu nói. Bạn gái tôi có kiêu ngạo hay không hình như cũng không quá liên quan tới cô thì phải. Nếu cô có thời gian chạy khắp nơi cắn bừa giống như một con chó dại ở đây, không bằng nghĩ xem làm thế nào để Tần Cảnh Chi chú ý tới cô nhiều hơn đi. Đừng để mình muốn sắp tới mà người ta không thèm như vậy. Cách chương.